Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2172, Ác ma thiên sứ, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Tiểu quả, ta là mụ mụ ngươi a, còn nhớ ta không? Ta và cha ngươi ly hôn thời điểm, ngươi cùng tiểu nhiễm mới một tí tẹo như thế cao đâu. Trong nháy mắt các ngươi liền trưởng thành, nữ nhân lộ ra rất kích động. Một bên nói một bên trước mặt đường quả khoa tay, cặp kia mục rưng rưng bộ dáng, phảng phất thật là một cái ái nữ nhi mẫu thân. Rốt cục nhìn thấy nữ nhi mới cảm động đến rơi lệ, đường quả bộ mặt lên không có cái gì biểu lộ, vẻn vẹn dò xét Lý Khả Thục một cái, liền biết đối phương qua cũng không tốt. Từ đối phương trên mặt thấp kém đồ trang điểm mùi thơm, cùng với cái kia người mặc liền có thể nhìn ra, cứ việc đối mới cực lực để cho mình ngăn nắp một điểm, nhưng một người qua tốt qua không tốt là không có cách nào che giấu. Tìm ta có chuyện gì không? Tiểu quả ngươi có phải hay không đang tức giận mụ mụ cùng cha ngươi ly hôn? Mụ mụ kỳ thật cũng muốn mang theo ngươi cùng tiểu nhiễm đi. Có thể ngươi cũng biết, mụ mụ một nữ nhân, nếu là thật đem các ngươi mang đi, nuôi không nuôi đến công việc cũng thành vấn đề. Lưu tại các ngươi ba ba bên người, chí ít ăn mặc không lo, bằng không cũng không có bây giờ, đúng hay không? Nếu có lựa chọn lời nói, mụ mụ cũng muốn một mực đem các ngươi mang theo trên người. Trên đời này người mẹ nào không nguyện ý bồi tại nữ nhi của mình bên người đâu. Nói đi, có chuyện gì? Đường quả cũng không muốn cùng đối phương nói nhảm. Lý Khả Thục không tìm tới, nàng đều kém chút quên cái này người. Nguyên thân đã từng chết, còn có Lý Khả Thục phần đâu? Tất nhiên đối phương đến, vậy cái này bút chướng là thời điểm tính toán. Chúng ta đi vào lại nói, thế nào? Lý Khả Thục đáy mắt có chút không vui. Nhưng bây giờ tình huống, nàng còn không muốn cùng đường quả vạch mặt, dù nói thế nào, đây cũng là nàng nữ nhi, nghe nói phòng này là tiểu nhiễm mua, cùng đại nữ nhi không hề có một chút quan hệ, cái này đại nữ nhi nghe nói từ nhỏ đến lớn có khả năng đọc tốt nhất trường học, cuối cùng còn bị cử đi thạc sĩ sinh, đều là tiểu nữ nhi công lao, sớm biết tiểu nữ nhi thông minh như vậy, lúc trước nàng nói thế nào đều muốn đem tiểu nữ nhi mang đi. Thật tốt nuôi, tiểu nữ nhi mua biệt thự. Xe liền là nàng, lấy tiểu nữ nhi bây giờ thành tựu, nàng cả đời này liền có hoa không hết tiền, còn dùng đi lấy lòng nam nhân sao? Càng nghĩ những chuyện này, Lý Khả Thục càng là không cam lòng, cũng may các nàng quan hệ ở đây, nàng Lý Khả Thục là đường nhiễm mụ, đối phương không có khả năng không quản nàng. Đường quả trước cho Thượng Cần gọi một cú điện thoại. Có chút việc, không được qua đây, ta xử lý tốt liền đến tìm ngươi. Nghe được đường quả thanh âm, nguyên bản định tới Thượng Cần dừng bước. Hắn quay người lên lầu đỉnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đường quả biệt thự vị trí. Không nhìn, hắn không yên lòng, cũng không biết bên kia có chuyện gì. Đường quả không có để Lý Khả Thục đi vào, mà là hỏi. Ta chờ một lúc còn có rất trọng yếu sự tình. Ngươi có cái gì cứ nói thẳng đi. Qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ lộ diện. Cái này Lý Khả Thục thật đúng là tướng ăn khó coi. Dù cho là mặt mũi đến xem nữ nhi, cũng không nên hai tay trống trơn đi, rõ ràng liền là đem hai cái này nữ nhi xem như máy rút tiền, giữa các nàng cũng không có cái gì tình mẹ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Khả Thục sắc mặt nhìn không tốt, nhưng lời nói đến lúc này, nàng cũng nghe ra đường quả ý tứ, đây rõ ràng chính là chuẩn bị lấy tiền đuổi nàng, như vậy cũng tốt, dù sao đây là con gái nàng, lần này muốn, lần sau còn có thể tới muốn. Đi vào không đi vào cũng không có bao nhiêu quan hệ, mặc dù có chút tiếc nuối không có đi vào ngồi một chút cấp cao ghế sofa, nhìn xem căn phòng lớn là dạng gì, chỉ cần cầm tới tiền liền được. Cách chương.